Hoàng thượng chỉ thích làm nũng. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngồi ở ngự thư phòng ngấu nghiến ăn điểm tâm xuyên qua 3 tháng nay, ta thực sự đói muốn chết. Hoàng thượng nhìn ta với đôi mắt lấp la lấp lánh. Hiện tại nàng đang làm gì? Thần thiếp là Ngô Tài Nhân. Không, không, không, nàng khiêm tốn quá. Một cô gái vô cùng ưu tú tốt nghiệp tiến sĩ, sao có thể nói mình vô tài chứ? Ta, thần thiếp họ Ngô, hiện tại là tài nhân trong hậu cung. Hoàng thượng, ha ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ta lau miệng, buông điểm tâm xuống, ngồi thẳng dậy. Bệ hạ, người xuyên qua được bao lâu rồi? 3 ngày, còn nàng, 3 tháng rồi, hóa ra là tiền bối vất vả rồi. Hoàng thượng cầm tay ta, trên mặt tràn ngập sự ân cần. Đã gọi ta 2 chữ tiền bối, ta đương nhiên phải phổ cập kiến thức cho hoàng thượng. Quốc gia này tên là Đại Chiêu, là một đất nước không có trong lịch sử. Trình độ phát triển có lẽ tầm thời nhà Tống. Ta hỏi thêm mấy câu để hiểu rõ tình hình của hoàng thượng. Bệ hạ, trước khi đến đây người học chuyên ngành gì? Biểu diễn đàn dương cầm. Ta, hoàng thượng, ta cũng học sơ qua nhạc dân tộc, biết thổi sáo, đánh đàn tranh, còn biết một chút violon. Nên là về sau, nàng phụ trách trị quốc, ta phụ trách cầm kỳ thi họa, thế nào? Ta nặng nề gật đầu. Thực ra ta muốn xinh đẹp như hoa, ta cũng muốn thử thách cung đấu một chút. Nhưng mà, nếu như không có ai trị quốc, dựa theo chuyên ngành của hoàng thượng, đất nước này chắc chắn sẽ diệt vong mất. Còn tiếp, cách chương,